Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, không phân rõ trò chơi cùng hiện thực, cảnh như họa chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, cái đuôi giống như là đã mất đi một loại nào đó chèo chống, trong nháy mắt ngã xuống, từ cái đuôi bên trên truyền đến xé rách cảm giác đau để nàng thân hải dừng lại. Tay có chút lay động tại dưới nước cuộn lên. Đem chính liên tục không ngừng hút máu chạm hồn đao rút ra. Đao rút ra một nháy mắt. Huyết dịch phun ra ngoài. Thân đao sầm sầm rung động. Đuôi cá thượng còn có vết thương sâu tới xương. Miệng vết thương vảy cá từ cái đuôi thượng rơi xuống. Lộ ra trắng bệch làn da. Sau đó chính là màu hồng phấn thịt. Lại có là màu trắng xương cá. Bởi vì là chạm hồn đao gây thương tích, thương thành cái chủng loại kia nhanh chóng khép lại, thuốc lần này cũng chỉ là cầm máu trong nước biển ngậm muối. Ngâm ở trong nước biển cùng ngâm mình ở nước muối bên trong cũng không kém lớn đi đâu. Vết thương càng là xoẹt xẹt rồi đau. Đây là ướp cá à? Hệ thống cảm khái một câu. Cái này nam nữ chủ còn không có ngược đến nhiều ít. Liền đem mình ngược không nhẹ a. Cảnh như họ cái đuôi không làm được gì. Đành phải chống đỡ lấy hai cái cánh tay. Từ đường hành lang bên trong trèo lên trên. Không có nước nàng càng không có khí lực. Nhưng là nước biển độ mặn cao để vết thương của nàng đâm vào đau. Cảnh như họa đành phải hối đoái nước ngọt ngâm ở bên trong. Nhìn xem ngược lại ở trong nước Lục Ngân Xuyên. Cảnh như họa đồng dạng cho hắn mang tới mũ giáp. Hệ thống nói cái này châm hiệu quả có thể để cho hắn mê man một tuần lễ không thành vấn đề. Để cho an toàn, cảnh như họa đem Lục Ngân Xuyên cùng Tống Khuynh Thành đưa đến trong trò chơi. Để hệ thống nhìn một chút. Nàng muốn chờ thương thế của mình tốt một chút rồi lại nói. Vết thương dính nước khép lại rất khó, còn dễ dàng nhiễm trùng. Cảnh như họa mỗi ngày chỉ có thể rời đi một hồi nước, chờ lấy tổn thương khô miệng sau bôi thuốc, lại trở lại trong nước. Cứ việc có thương thành thuốc, cũng kém không nhiều, qua một tuần lễ vết thương vậy không có đau như vậy. Lúc này hệ thống nói cho nàng, hai người trong trò chơi phát hiện gặp được, muốn mạnh mẽ hạ tuyến. Cảnh như họa đành phải mang tới mũ giáp, đăng nhập vào trò chơi bên trong. Đây là cảnh như họa lần thứ nhất lấy ký chủ thân thể tiến vào trong trò chơi. Tiến vào trò chơi, nàng không tiếp tục dùng cái kia thiên ma thú thân phận, mà là hệ thống cho nàng một cái tài khoản. Thuộc tính cùng nghề nghiệp đều là ẩn tàng trạng thái. Cảnh như họa định lấy cái này gọi gió cảnh như họa tài khoản tại trong công hội tìm được nam nữ chủ. Khuynh Thành, ngươi tỉnh đi, ngươi thu tổn thương không phải trong trò chơi, kia cũng là tại trong hiện thực đáy biển. Lục Ngân Xuyên nhìn xem mơ mơ màng màng Tống Khuynh Thành, vỗ vỗ đầu của nàng. Trong hiện thực, Ngân Xuyên, ta nhìn ngươi là chơi đùa chơi lâu đi. Trong hiện thực còn có mỹ nhân ngư sao? Cái này ta có thể không rõ ràng. Tống Khuynh Thành sờ lên Lục Ngân Xuyên cái chán. Không có phát sốt a? Khuynh Thành, ta cùng đầu kia nhân ngư đại chiến, bị ép đăng nhập vào trò chơi. Nếu ta lại không đi ra, coi như ra nhiễu loạn lớn. Thân thể của chúng ta còn ở bên ngoài, nàng không khó đối với chúng ta làm chút gì. Hiện tại chúng ta đến cưỡng chế hạ tuyến. Lục Ngân Xuyên kiên nhẫn đem trước sau sau cùng Tống Khuynh Thành tinh tế nói tới. Tống Khuynh Thành sau khi nghe nửa tin nửa ngờ, một phương diện Lục Ngân Xuyên là sẽ không lừa nàng. Một phương diện khác, mỹ nhân ngư cùng trong hiện thực thiên ma thú đều quá huyền ảo. Căn bản là trò chơi thiết lập a. Nàng rất khó tin tưởng. Ngươi nói thật là thật? Tống Khuynh Thành không xác định nhìn xem hắn. Hiện tại, chúng ta tranh thủ thời gian tìm tới Hạ Tuyến phương pháp. Lục Ngân Xuyên cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tống Khuynh Thành tiến vào trong trò chơi vừa vặn cũng là ở trong biển. Mà lại nhiệm vụ tiến độ vừa lúc là tại đáy biển. Nàng tiến vào trò chơi thời điểm liền rất kinh ngạc. Vì cái gì hắn thiết kế trò chơi điểm cũng không thể vận tác. Còn không thể hạ tuyến. Hắn đây là bị nhốt vào trò chơi sao? Nghe hai người đối thoại. Cảnh Như Họa ấn mở mình trò chơi thuộc tính bản. Chuyển đổi trò chơi hình tượng. Tống Khuynh Thành chỉ cảm thấy hình tượng một trận trời đất quay cuồng. Chấn định lại lúc sau đã ở trong nước. Xác thực nói là ở trong biển. Là ngươi, Tống Khuynh Thành liếc mắt một cái liền nhận ra Cảnh Như Họa. Cảnh Như Họa hiện tại hình tượng chính là mỹ nhân ngư hình tượng. Cái này vô cùng quen thuộc biển chính là hệ thống mô phỏng trong hiện thực biển cả. Cảnh Như Họa nhìn xem Tống Khuynh Thành nhanh chóng bơi tới bên người nàng. Cầm một cái chế trụ Tống Khuynh Thành cổ, ngươi nói hiện tại là ở chỗ nào? Tống Khuynh Thành cảm giác cổ của mình truyền đến một trận nhói nhói cảm giác. Tựa hồ cũng có thể cảm nhận được mình động mạch cổ khiêu động tiếng vang. Loại cảm giác này quá mức chân thực. Nơi này đến cùng là ở đâu? Trò chơi, hiện thực, nhìn xem Cảnh Như Họa. Nghĩ đến vừa mới Lục Ngân Xuyên nói lời. Tại liên tưởng đến cổ của mình cảm giác đau đớn. Nơi này là hiện thực. Thật chẳng lẽ chính là hiện thực? Tống Khuynh Thành cũng không khỏi đến tin tám phần. Cảm giác này quá mức chân thực. Cảnh Như Họa nhàn nhạt câu môi cười một tiếng. Tay vừa dùng lực, móng tay xuyên thấu Tống Khuynh Thành cổ từ phía sau cổ xuyên thấu tới. Thủ xuất ra về sau. Có thể thấy rõ ràng phía sau cổ năm ngón tay động. Tống Khuynh Thành run rẩy một hồi. Đau quá đau quá. Nàng phải chết sao? Người chơi bị phong Cảnh Như Họa miểu sát. Ban thưởng người chơi sinh mệnh khôi phục đan một viên. Nhưng cấp tốc khôi phục sinh mệnh, hệ thống thanh âm tại Tống Khuynh Thành vang lên bên tai. Tiếp lấy nàng liền thấy mình hồi máu lại đầy. Trên thân khí lực cũng chậm chậm khôi phục. Sờ lên phần cổ, giống như cũng không có cảm giác gì. Đây là có chuyện gì? Tống Khuynh Thành hỏi. Người chơi ngươi tốt, nghịch thiên lại một lần nữa thăng cấp, cho người chơi càng chân thực thể nghiệm, bao quát tử vong cảm giác, chính là vì để người chơi càng có thể chân chính đối đãi trò chơi. Quải điệu thế nhưng là rất đau nha, Tống Khuynh Thành có chút xấu hổ, liền chết đều muốn mô phỏng chân thực cảm giác. Kia nàng về sau chẳng phải là càng muốn cẩn thận từng ly từng tí chân quý mình là sinh mệnh. Nguyên lai là trò chơi a. Tống Khuynh Thành nhìn xem phiêu phù ở trong biển Cảnh Như Họa. Thở dài một hơi, nếu như là trò chơi. Cái kia vừa mới Ngân Xuyên nói đều là giả sao. Thế nhưng là Ngân Xuyên tại sao muốn lừa nàng đâu. Chẳng lẽ có cái gì giấu giếm nàng sao. Tống Khuynh Thành mình lâm vào xoắn suýt. Bên này Lục Ngân Xuyên rốt cuộc tìm được hạ tuyến biện pháp. Người chơi phải chăng hạ tuyến? Đúng, Lục Ngân Xuyên cảm giác đại não tê dần. Từ bên bờ đứng lên. Đây là nơi nào? Vì xác định đến cùng phải hay không hiện thực. Lục Ngân Xuyên bóp bóp mình. Cảm giác được đau về sau. Mới bắt đầu đi đến bãi cát. Lục thiếu tướng, Lục Ngân Xuyên mới vừa đi tới trên bờ cát. Liền có người cầm thương cột chống đỡ đầu của hắn. Là ngươi, Lục Ngân Xuyên trong mắt hơi hít. Người này hắn nhận biết là đảo quốc người. Hai người đã từng giao thủ qua. Lục thiếu tướng, ngươi đưa đại lễ thật là quá lớn. Giữ lại Riomet trong mắt nam nhân lóe cừu hận ánh sáng. Lục Ngân Xuyên nhìn trong lòng giật mình. Hắn đây là biết rồi. Mang đi, Lục Ngân Xuyên bị mấy người trói chặt. Cầm thương chống đỡ lấy dẫn tới đảo quốc bí mật ngục Giai Mờ Ni, túc chủ. chúng ta dạng này thật được không? Hệ thống hiện tại rất bận rộn, muốn đem hiện thực cùng trò chơi đồ vật làm được 100% rất thật liền xúc cảm đều muốn đồng. Dạng, thật là rất khảo nghiệm nó năng lực a. Kỳ thật Lục Ngân Xuyên căn bản không có thật tỉnh lại. Là hệ thống cho hắn mô phỏng giả Hạ Tuyến. Sau đó tại đem Lục Ngân Xuyên chuyển giao đến mô phỏng đảo quốc địa bàn bên trên. Để hắn nghĩ lầm hắn là Hạ Tuyến về sau. Thân thể bị nước biển vọt tới đảo quốc địa bàn bên trên. Liền liền Tống Khuynh Thành cũng thế. Thông qua hệ thống mô phỏng tình cảnh. Lại nói tiếp trong hiện thực sự tình, đem đến tiếp soi đổi được trong trò chơi, để Tống Khuynh Thành lầm cho là mình tại trong hiện thực gặp được cảnh như họa là trong trò chơi, để Lục Ngân Xuyên lầm cho là mình về tới hiện thực. Kỳ thật hắn là vẫn là trong trò chơi, Lục Ngân Xuyên cùng Tống Khuynh Thành đã lâm vào một cái vòng lẩn quẩn. Bọn hắn giống như đi ra không được cái trò chơi này. Đã bắt đầu không phân rõ trò chơi cùng chân thực. Hết chương.